Mệnh kỵ sĩ, quyển 2 chương 1, mở đầu, đây chính là đội trưởng của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, sẽ giới thiệu cho bạn nhiệm vụ của Sun Nai vĩ đại mỗi ngày đều phải tuân hành. Đầu tiên là tham dự đủ các loại hoạt động công khai nhàm chán, chẳng hạn như lễ chúc mừng tân vương đăng cơ. Thứ hai là sắm vài cái máy vẫy tay tự động, trong trường hợp công khai nói ở trên, làm sao để phất tay trong thời gian dài mà không khiến cho cổ tay tàn phế là một môn học vấn thâm sâu. Điều thứ ba phải tuân hành chính là quản lý sinh vật undead cho tốt. Nhiệm vụ thứ tư, trong vòng một ngày lại có nhiều hơn 3 cuộc hành trình trở lên, bây giờ tất cả mọi người đều biết Sun Nai có bao nhiêu khổ cực phải chịu rồi chứ. Tên của ta là Ade, tại hôm qua và trước đó cũng chỉ là một thánh kỵ sĩ bình thường, nhưng hôm nay và sau này sẽ không phải nữa, từ nay về sau ta chính là trực thuộc về thành viên tiểu đội của Sun Nai. Mặc dù cấp trên của mà ta trực thuộc bây giờ vẫn chưa phải là Sun Nai chính thức, người đó cùng tuổi với ta, giờ mới 18 tuổi, mà những Sun Nai lịch nhiệm đều là tại lúc 20 tuổi, mới có thể chính thức tiếp nhận chức vụ Sun Nai. Ade, người đó tới rồi, thánh kỵ sĩ cũng giống ta được tuyển chọn làm thành viên tiểu đội Sun từ bên ngoài vọt vào, trên mặt tràn ngập hưng phấn và bối rối, mặc dù chúng ta từ nhỏ được dạy một thánh kỵ sĩ nên phải trầm ổn lãnh tĩnh, nhưng, người chúng ta sắp gặp chính là Sun Nai tương lai. Kỵ sĩ lãnh tụ xuất lĩnh 12 thánh kỵ sĩ trong thần điện cũng chính là đội trưởng mà chúng ta sắp trực tiếp nghe lệnh, như vậy bảo chúng ta trầm ổn thế nào cho được. Mặc dù trong lòng làm sao cũng không trầm ổn được, chẳng qua chúng ta cũng không dám thất lễ trước mặt Sun Nai, không tới vài giây, 25 thánh kỵ sĩ tiểu đội Sun liền xếp xong một đội ngũ chỉnh tề ngay ngắn, mọi người đã căng thẳng vừa lại hưng phấn chờ đợi Sun Nai đi vào. Người đầu tiên đi vào là Sun Nai đương nhiệm, tại đủ loại lễ nghi với tụng tán của thần điện ta đã gặp qua ngài vài lần, cứ mỗi một lần nhìn thấy vị Sun Nai này, liền không khỏi thở dài vì phong thái yêu nhã của ngài. Một lần ta sở dĩ muốn trở thành thành viên tiểu đội Sun, có phần lớn nguyên nhân chính là bởi vì ngưỡng mộ vị này, chỉ tiếc ta sinh quá trễ rồi, không kịp gia nhập tiểu đội Sun của vị kỵ sĩ này. Lần này, vị Sun Nai cũng không nhiều lời, ngài mang nụ cười thoải mái đi vào, sau đó liền trực tiếp một bước tránh ra bên cạnh, lúc này, ta mới nhìn thấy phía sau ngài có người. Chính là người đó sao? Ta mở rộng hai tròng mắt ngay cả chớp cũng không dám chớp một chút, anh ta đang ở chỗ này, đứng ở trong ánh mặt trời, mặc dù anh ta đưa lưng về phía ánh mặt trời, không thấy rõ tướng mạo, nhưng ánh sáng mặt trời chiếu lên mái tóc vàng của anh ta, khiến cho mái tóc vàng đó thoạt nhìn so với hoàng kim còn muốn lóng lánh hơn. Ôi mái tóc vàng này! Đẹp tựa như tóc thần ánh sáng trong truyền thuyết, lòng ta không khỏi bắt đầu kích động, có lẽ, Sun Nai ta sắp sửa phục tùng so với vị nào đó ta ngưỡng mộ càng thêm hoàn mỹ. Lúc này, anh ta đi lên phía trước vài bước lộ ra khuôn mặt và thân hình, tóc lóng lánh như hoàng kim, đôi mắt xanh biếc thâm thúy như biển cả, làn da trắng nõn như tuyết, nụ cười rực rỡ như mặt trời, cử chỉ yêu nhã như vương tử. Trời ạ, ta làm thế nào lại giống như người dân bình thường đang mô tả Sun Nai trong truyền thuyết? Ta nói như vậy không khỏi chút kỳ quái, bởi vì anh ta vốn chính là Sun Nai tương lai, chỉ là anh ta với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sun Nai trong truyền thuyết, không khỏi có chút quá mức tương xứng, cho dù là Sun Nai đương nhiệm cũng khó tránh cùng truyền thuyết có điều không khớp, nhưng vị trước mắt này toàn bộ lại hết sức hoàn toàn giống như đúc với truyền thuyết. Vị Sun Nai tương lai này mang theo tươi cười, dùng đôi mắt xanh biếc thâm thúy lần lượt xem qua chúng ta, cuối cùng anh mang nụ cười vui vẻ phát ra cảm thán, nói với chúng ta. À, nhất định là thần ánh sáng nhân từ đã đem các vị anh em đến trước mặt Grecia, khiến cho hai bên trở thành anh em càng thêm gắn bó, nắm tay nhau vì con dân của thần ánh sáng mang đến tương lai càng thêm tốt đẹp. Nghe vậy, ta kích động không thể kiềm nổi, không nhịn được nhìn xung quanh, tất cả thành viên tiểu đội Sun cũng kích động giống như ta, chúng ta không nhịn được nâng cằm ưỡn ngực trong lòng kiêu hãnh tung hô. Đây, chính là Sun Nai chúng ta sắp phục tùng. Cách chương.